trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong công giáp các, hạ xuống đứng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có biết ngươi đã làm ra cái gì không? Bạch Lần nghiêm nghị nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật thót, oan đức nói to: Quân chủ, ta đã từng nói với ngươi rồi, lúc ta chế thuốc sẽ xảy ra ít chuyện. Lúc đó chính ngươi đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm luyện dược, những chuyện khác ngươi sẽ chịu trách nhiệm, không có liên quan tới ta. Ta... Bạch Lân xông tới kéo tay Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần không né được, đang định phản kháng thì nhận ra vẻ mặt của Bạch Lân có vẻ không thích hợp. Đôi mắt của hắn sáng rực, hít thở dồn dập. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn của quý, giữ chặt lấy tay của Bạch Tiểu Thuần. Sao lại không liên quan tới ngươi? Quan hệ rất là lớn ở đằng khác. Bạch lão đệ, ngươi quả nhiên là không làm cho ta thất vọng. Ngươi hãy tiếp tục luyện đi. Ngươi yên tâm, cứ thoải mái mà luyện. Không phải chỉ là nổ lô hay sao? Sợ cái gì chứ? Ngươi muốn luyện như thế nào thì cứ luyện như thế ấy. Nổ lô càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, nếu mà uy lực nổ còn lớn hơn tí nữa, khủng bố hơn tí nữa thì không còn gì tốt hơn. Ngươi cứ yên tâm, tất cả đã có ta. Bạch Lân cười vang. Bạch Tiểu Thuần và mọi người giật mình, vốn tưởng là Bạch Lân tới là giận dữ lôi đình, ai dè lại chuyển ngược tình thế hoàn toàn như vậy. Cái này chuyện gì xảy ra vậy? Những đại sư bị thương ngơ ngác. Sự thật và những gì họ nghĩ đã hoàn toàn khác biệt, khiến họ không sao tin nổi. Bạch Lân kích động, mấy cái lô nổ kia chính là lợi khí tuyệt nhất để đối với oan hồn và thổ dân đó. Một chiến công không gì sánh kịp. Phải biết rằng mấy năm gần đây, Tinh Không Đạo Cực Tông đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với Man Hoang, như chuyện diệt hồn này, nhưng không biện pháp nào hiệu quả lâu, đều bị Man Hoang tìm ra cách phá giải. Trước mắt, hắn không cầu cách Bạch Tiểu Thuần hữu hiệu trong thời gian dài, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể trấn nhiếp hồn hải là rất tốt rồi. Vì lần này Minh Hải bị chọc thùng là chuyện rất lớn, ngay cả thiên nhân cũng tức giận, lúc nào cũng có để mắt tới nơi đây. Bạch lão đệ, ta chỉ có một yêu cầu đối với ngươi, có thể tăng tốc luyện lên nhanh hơn một tí hay không? Bạch Lân nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hy vọng. Bạch Tiểu Thuần háo mồm, Bạch Lân gọi hắn là lão đệ, dáng vẻ đầy thân thiết kia làm cho Bạch Tiểu Thuần hết hồn. Người ta không trách hắn, mà còn cổ vũ hắn làm nổ thêm lò đan càng nhiều càng tốt. Bạch Tiểu Thuần thực sự rất kinh ngạc, lại còn có người đưa tới loại yêu cầu này. Xem ra hồi nãy Bạch Lân xách lò đan đi, hắn đã nhìn thấy hiệu quả của nó. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi nguyên nhân. Bạch Lân không chút giấu giếm, lập tức kể chuyện lò đan nổ ở ngoài trường thành cho mọi người nghe. Bạch Tiểu Thuần nghe xong đầy phấn khởi. Vậy là ngươi cho rằng vì nổ lò đan nên mới có hiệu quả như thế? Không phải đâu, đó rõ ràng là thành quả nghiên cứu của ta đấy. Xem ra vẫn rất có hiệu quả. Bạch Tiểu Thuần thấy không sao, tinh thần trở nên phấn chấn, ngẩng đầu ngạo nghễ. Bạch Tiểu Thuần, ta luyện dược chú ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi cũng biết, dù có nổ lô thì cũng là trong dự liệu. Đan dược ở trong lò chỉ góp 9 phần, một phần cuối là nhờ sóng khí bùng ra khi nổ lô mới đạt tới hiệu quả nguyên vẹn, thể hiện sự kết hợp hoàn mỹ của dược lực và sức mạnh khi nổ lô, tạo nên hiệu quả mạnh nhất đấy. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo nhỏ, hất cằm lên. Bốn phía mọi người từng cái mặt một nhìn nhau. Nếu không có lúc trước chứng kiến Bạch Tiểu Thuần khẩn trương giải thích, bọn họ có lẽ thực sự sẽ tin rồi. Bạch Lân vội ho một tiếng, không có đi cắt ngang Bạch Tiểu Thuần nói khoác, mà chỉ mỉm cười, dường như nhận thức. Ai nấy đều nhìn nhau, chưa từng nhìn thấy Bạch Lân đối xử với ai khách khí như thế này. Còn có thể thấy vị trí của Bạch Tiểu Thuần trong lòng Bạch Lân là rất cao. Về chuyện nổ lô, Bạch Huynh cứ yên tâm, tối đa là 3 ngày, ta sẽ làm thêm một đống nữa. Việc nhỏ thôi mà. Bạch Tiểu Thuần vung tay, đắc ý nói. Bạch Lân cười, xác định thời gian cụ thể với Bạch Tiểu Thuần xong, hài lòng thỏa mãn rời đi. Lúc gần đi, hắn dữ dằn trừng mắt với đám tu sĩ xung quanh, khiến ai nấy đều hết hồn, vội vàng cúi đầu xuống, tản ra. Còn các đại sư tuy vô cùng phiền muộn, nhưng cũng đành phải nhịn xuống. 3 thanh niên hộ vệ sau đó đã bị Vạn Phu Trường phạt cho một trận, sau đó được người ta kể cho nghe chuyện bên ngoài trường thành hôm đó, đều trở nên vô cùng kính sợ Bạch Tiểu Thuần. Gã hộ vệ xui xẻo cuối cùng cũng tìm ra được, đưa đi cứu trị, cả người khập khiễng, sợ hãi Bạch Tiểu Thuần hơn bất cứ ai. 5 lò đan không bị nứt đêm đó đã được Bạch Tiểu Thuần mở ra,